1107, học viện bồi dưỡng. Nàng mãi thanh mãi khí trả lời, đây không phải Mạnh Tử Lăng Vân, hắn nhớ đến không cho các nàng Mạnh Tử, chẳng lẽ lập tức xem kỳ một chút, phát hiện Mạnh Tử không có thiếu, bài trừ trộm cầm khả năng. Đây không phải Mạnh Tử là cái gì? Lăng Vân một mặt hắc hỏi. Đây là Mạnh Tử đệ đệ, một cái khác Mạnh Tử tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí trả lời. Lăng Vân nhất thời dở khóc dở cười, ở đâu ra ta không có cầm, đây là ma ma cho ta. Tiểu gia hỏa nói chi tiết nói, đây chính là lúc trước An Tình đi yêu tộc trước, hống lừa các nàng, mà cho, hiện tại mới nhớ đến lấy ra uống. Ừm a, ấn a, An A Di khá tốt, nàng cũng là bối bối một cái khác mụ mụ. Bối bối mãi thanh mãi khí gật đầu nói. Lăng Vân dở khóc dở cười đợi các nàng sau khi ăn xong, Lăng Vân thì dẫn các nàng hồi nguyệt phía dưới tu tiên học viện rồi vừa rồi địa phương, những người khác không có người nào lưu lại, báo danh sớm kết thúc, mà Tần Hương Liên không biết đi nơi nào. Tiểu ấy liền a ha cười một tiếng, đứa nhỏ này còn không biết bỏ qua Mạnh Tử đây. Không đợi vài phút, Tần Hương Liên mang theo ba đứa hài tử trở về, cơ bản đều là 5-6 tuổi. Tốt, tốt, chúng ta có thể đi về. Tần Hương Liên tâm lý đắc ý, trong mắt của nàng hài tử không có thiên phú phân chia, đối xử như nhau. Nhưng là giờ phút này nàng thì muốn tuyển nhận trong mắt người khác phế vật, nói không chừng bọn họ có một ngày cũng có thể nghịch tập đây. Chúng ta thật có thể đi vào sao? Cái kia bé trai khúm núm mở miệng, con ngươi nhảy lên kiên cường không thúc thần sắc. Tần Hương Liên, đúng vậy, ngươi tên là gì? A Hổ Phách tên rất hay, về sau ta chính là của các ngươi đạo sư. Hổ Phách hắn cũng là vừa mới cùng Cao đạo sư đối thoại cái kia tiểu hoa nhi, trên mặt bẩn thỉu. Hắn nhìn đến tiểu gia hỏa ba cái, khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó rủ xuống đầu. Ngươi thì sao? Tần Hương Liên lại bắt đầu hỏi cái kế tiếp Nam Hải, cái sau một thân làn da ngăm đen, bình bình phạm phạm bề ngoài. Lôi Hoàn Nam Hải tay chân phát run trả lời, hắn cơ hồ là không dám ngẩng đầu trạng thái, Lăng Vân khí chẳng quá lớn. Cao y củ ổ y cu nở dê là y phục cũ nát tiểu nữ hải, Tần Hương Liên nhìn lấy một trận đau lòng, ngươi thì sao? Cây kề ửng, cũng không tệ, về sau người nào cũng sẽ không lấn phụ các ngươi, nếu có người nào các ngươi thì nói cho ta biết, ta giúp các ngươi làm chủ. Tần Hương Liên vui vẻ nói. Ba đứa hải tử trong mắt đều nhảy lên hưng phấn thần thái, tựa như đạt được câu hiếm đồ chơi hải tử dô nở dê như. Bối bối cùng tiểu gia hỏa ánh mắt đồng thời chuyển hai người bọn họ hào hào yêu cầu Lăng Vân thu nhiều tiểu bằng hữu, cái sau ánh mắt nháy a nháy, mở trẻ nhỏ lớp cũng được đạt được Lăng Vân gật đầu, tiểu gia hỏa có thể vui vẻ, một mực lanh lợi. Linh Lung nữ đế biểu thị có thể, nhưng là nhân thủ phương diện khả năng không ai chỉ đạo, tiểu hoa nhi rất khó khăn quản giáo, Tần Hương Liên biểu thị nàng có thích hợp nhân tuyển, cũng là Long Hành Thiên. Lăng Vân mệt mỏi, tối nay ngay tại Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện ở đi, dù sao gian phòng còn nhiều, Tần Hương Liên còn muốn an bài một chút ba đứa hài tử, tóm lại có nàng bận biểu chính là, mấy đứa bé ánh mắt đỏ rực, thoáng như nằm mơ. Tùy theo ba người bọn hắn rất có an ý quỳ xuống đến, cảm tạ Tần Hương Liên, cái sau mặt mày hớn hở. Hôm sau trời vừa sáng, Lăng Vân ngoại trừ dạy bảo lũ tiểu gia hỏa bên ngoài, còn giúp trợ An Tình xử lý một đống sự tình, hiệu trưởng cũng vội vàng a, ai bảo An Tình không ở đây. Tần Hương Liên căn bản là tự thân đi làm đối nàng ba cái học sinh, mà Long Hành Thiên cũng đáp ứng, tại Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện một bên học tập tri thức, một bên dạy bảo tân thu tiểu học sinh, hắn cũng cảm thấy khoái lạc. Làm toàn viện học sinh trở lại trường lúc, liền bị tin tức này chấn kinh, thật nhiều người đều không hy vọng mở tiểu học sinh lớp, mặc dù lại chính là một lớp, dự tính tuyển nhận 60 người, nhưng là thì là không tiếp thụ có học sinh còn thị uy, đây là Lăng Vân quyết định, cho nên hắn nói một câu nói về sau, ai cũng không dám làm cản, hắn nói. Người nào có ý kiến đến hắn nơi này nói với hắn, ngắn ngủi mấy chữ, ai dám lên tiếng nữa. Nhất làm cho học sinh im lặng cũng là Tần Hương Liên cái kia lớp, không tính lớp, thì ba cái phế vật đương nhiên từ khi Lăng Vân sau khi mở miệng, bọn họ chỉ có thể tâm lý hung hăng đậu đen rau muống, có thể không dám nói ra. À, tại Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện vượt qua 2 ngày, lũ tiểu gia hỏa bị Lăng Vân mỗi ngày cẩn thận dạy bảo, biến đến vô cùng có lễ phép, còn có một chút tiểu thục nữ phong cách, vừa đáng yêu lại manh. 2 ngày này, Phổ Đạt tự phía trên đông đảo tăng lữ thế nhưng là tức nổ tung, nghe nói Huyền Không đã tại thần giới giác ngộ chùa cùng Tu La Hòa Thượng cùng nhau khổ tu, thoát ly Phổ Đạt tự rồi. Nguyên nhân cụ thể không được biết, Huyền Diệu Đại Sư nổi giận, đã để Huyền Chân Đại Sư tiến về thần giới, tìm tòi hư thực. Hôm nay cũng là Long Hành Thiên tại ngoài cửa lớn chính thức tuyển nhận 10 tuổi trở xuống, 5 tuổi trở lên tiểu học sinh thời gian, tin tức đã sớm truyền khắp thần giới rồi, kín người hết chỗ, tiểu gia hỏa cùng bối bối còn có tiểu ấy lỉn trộm trông được. Ngay tại Long Hành Thiên bên cạnh trên ghế đầu ngồi đấy, không ít đeo lấy hài tử người nhà ảo ảo kinh hỉ mở miệng là các nàng, chẳng lẽ Thái Thượng Đế Quân tuyển nhận tuổi tác nhỏ như vậy chính là sợ các nàng nhàm chán, bồi đọc có lẽ vậy, nhi tử a, ngươi có thể không chịu thua kém điểm, thông qua khảo hạch, ngươi liền có thể cùng tiểu công chúa các nàng cùng một chỗ tu luyện học tập. Người nào đó sờ sờ hắn thân ở Nam Hải nói. Đây chính là nhất phi trùng thiên cơ hội tốt ta, Thái Thượng Đế Quân nhất định không khiến chỉ giáo, có thể cùng tiểu công chúa nhóm cùng một chỗ tu luyện, chính là ba đời đã tu luyện Phúc Nguyên A khảo hạch nội dung cũng là Lăng Vân thiết trí huyễn cảnh, chỉ có huyễn cảnh phía trên cột cửa lục quang sáng lên, thì đại biểu tuyển chọn. Lúc này thời điểm, một cái lao giả chính ở bên cạnh lòng nóng như lửa đốt chờ đợi, nghe đến mấy lời nói này về sau, hắn nội tâm vô cùng kích động. Đinh huyễn cảnh vừa mở, mê vụ trận trận nổi lên, cái thứ nhất 7 tuổi Nam Hải thương tâm GNCT đi ra lão giả nhất thời hít cùng một chỗ, trên mặt hiển hiện một tia hiền lành, mở miệng nói, đi thôi, chúng ta hữu duyên vô phận. Gia Gia, thật xin lỗi. Không có chuyện gì, Hàn Nhi tận lực, Gia Gia biết, coi như không tiến Nguyệt Hạ tu tiên học viện, Gia Gia cũng có thể đem ngươi chỉ dạy càng tốt hơn, chúng ta 8 năm sau lại đến khảo hạch thành người chính là. Nhìn lấy bé trai một mặt muốn thút thít biểu lộ, lão giả liền an ủi. Mọi người vừa rồi thần kinh căng thẳng chậm, thở dài một hơi à, danh ngạch còn có, đối với bọn hắn tới nói, thiếu một cái danh ngạch, nhiều một phần cơ hội, khảo hạch bất quá, có lẽ còn có thể thu mua cái gì Lăng Vân ở chỗ này, bọn họ muốn thu mua người nào suy nghĩ nhiều đi. A-di-đà Phật, lão nạp có thể hay không đến chậm một tiếng tràn ngập Phật âm lao âm thanh, mọi người quay đầu, phát hiện là hai mắt bị mù lao hòa thượng. Rất nhiều gia tộc trưởng bối đều nhận ra, lão hòa thượng cũng là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục huyền không đại sư. Cho dù cái sau không còn là phổ đà tự tăng nhân, vẫn như cũ có một ít người đối với hắn tất cung tất kính. Đại sư không biết có chuyện gì, nơi này là Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện. Người nào đó mở miệng nói, tâm lý tự lẩm bẩm, huyền không đại sư mắt mù, sẽ không phải là đi nhầm đi có điều hắn dừng một chút, suy đoán, cũng tới tham gia khảo hạch người xuất gia không phải cần phải tại chùa miếu thật tốt tính tọa niệm kinh A vẫn là nói huyền không đại sư muốn tìm phiền toái, đập phá quán.